Chương 4. 1029 đại lửa gạt, nguyệt phiếu tăng thêm 9. Thế nhưng là về sau ta ôm tam sư thúc đầu, đem nàng đặt ở bên cạnh ngươi, ta gọi đại sư tỷ ngươi, ta gọi tam sư thúc, các ngươi một người đều không để ý ta. Tiêu Mục nói xong, cảm thấy mình thật là kỳ quái, trong mắt có vẻ giống như lại có trong suốt giọt nước trượt xuống. Từ San San cảm thấy siết chặt, nàng cảm thấy mình một ít trí nhớ tựa hồ có chút hỗn loạn. Nàng tuy rằng có chu tờ không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn đưa tay đem tiểu sư muội của mình ôm đến trong ngực, chặt chẽ ôm lấy. Sau đó nàng mỗi chữ mỗi câu mười phần kiên định nói, ngươi yên tâm tiểu sư muội, đại sư tỷ lấy, về sau nhất định không lừa ngươi. Nhất định Tiểu Mục ghé vào nàng trên vai, vô thanh vô tức, giống như chỉ có thể cảm thấy thân thể nàng có chút rung động, nhưng Từ San San cảm thấy, trên vai của mình một mảnh nóng rực, liền phảng phất có cái gì tại cái kia đốt lên một cái hố, liền tựa như có cái gì rót vào huyết mạch của mình. Liền phảng phất hết thể trước mắt đều lại một lần nữa tiên hoạt. Hai sư tỷ muội đi đào nguyên tinh, phảng phất có chuyện nói không hết muốn nói. Từ San San phát hiện thời gian đã đẩy vào 4 năm, tự nhiên là mười phần kinh ngạc, nàng có rất rất nhiều chuyện muốn đi tìm hiểu, tuy rằng ngươi hỏi Kiều Kiều 10 câu. Nàng đại khái chỉ có thể trả lời ngươi một câu, nhưng Từ San San sớm liền đã thành thói quen tiểu gia hỏa này tính tình, này nói chuyện phiếm cũng coi là có thể trò chuyện xuống dưới Mặc Liên bên kia liền dứt khoát nhiều. Đợi Kiều Kiều rời đi về sau, Mặc Liên liền khai ra hồi phòng, để hắn dẫn người tới đem bản cổ tộc tộc trưởng cảnh đầu, cùng với bản cổ tộc trực hệ tất cả mọi người giải quyết. Không nên để lại hạ bất luận cái gì tai họa. Mặc Liên nhàn nhạt phân phó một tiếng. Bọn họ ngày hôm nay mang nhiều người như vậy, trực tiếp buộc bản cổ tộc cảnh tộc trưởng giải quyết cảnh mân giao nữ nhi này. Tuy nói lúc này cảnh tộc trưởng là chịu thua, nhưng Mặc Liên cho tới bây giờ không tin người tính sẽ dễ dàng như vậy chịu thua. Cảnh tộc trưởng lúc này trong lòng hẳn là cực hận hắn cùng Tiểu Kiều đi. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ mưu động phản công, kể từ đó liền quá phiền lòng. Mặc Liên cũng không muốn lại tốn tâm tư đi thu thập bản cổ tộc cái kia một đống cục diện rồi dám, dứt khoát đem bọn hắn trực hệ đều xóa bỏ cũng liền được. Về phần còn lại mấy cái bên kia bản cổ tộc người già trẻ em nhóm, thực ra đối những dân chúng này tới nói, ai thượng vị đều cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần có thể ăn uống no đủ sinh hoạt vui sướng liền đủ đủ. Hồi Phong dẫn Tử Lâm vệ, tính cả một đám réo rắt bên cạnh thành quân thủ vệ cùng nhau chạy tới. Tiêu Mục cùng Từ San San đại khái trò chuyện trong chốc lát, thấy mặt nàng sắc mặt không tốt, chỉ lo lắng nàng mới thức tỉnh thân thể có thể sẽ không chịu được nổi, khuyên lơn nàng đi nghỉ ngơi. Đợi Tiêu Mục từ đào nguyên tinh bên trong đi ra lúc, Hồi Phong vừa vặn mang người trở về, thấp giọng cùng Mặc Liên báo cáo mấy tiếng. Mặc Liên sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu, ra hiệu Hồi Phong không cần nhiều lời, cất bước liền hướng về Tiêu Mục bên người đi tới. Tiêu Mục không rõ ràng cho lắm nhìn hắn một cái. Lại nhải nói cái gì à, không có gì. Mặc Liên cười đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Kiều Kiều, ngươi đi theo ta. Nha. Kiều Mục theo hắn đi tới, lại lần nữa trở lại bản cổ tộc doanh địa. Kiều Mục đột nhiên nhớ tới bị chính mình thu nhập trí vật phù những người kia, thò tay một vòng, trước đem người tất cả đều phóng ra. Một đám bản cổ tộc tộc nhân, mang ơn quỳ xuống bái tạ ơn cứu mạng. Mới tình thế như thế nào nguy cấp? Mỗi người bọn họ đều nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Thái tử Phi vứt bỏ hiềm khích lúc trước đem bọn hắn thu vào một kiện pháp khí, lúc này mới trừ khử một trận tai họa lớn.